Chương 619, Mai Phục tìm chứng cứ. Cho nên hiện tại, Sa Nạ thật sớm đi tới xạ cái nhà chủ phòng, ở Chỉ Ghi Sạ hiệp trợ tiến hành phân đấu. Đương nhiên, làm Chỉ Ghi Sạ nhắc tới sợi dây chuyển sự tình thời điểm, Sa Nạ trực tiếp đỏ mặt nói một cái âm thanh ấy nấy. Cái này món sự tình, nàng quả thực làm được có chút không quá địa đạo, may mắn không có chân chính đưa đi, nếu không đến lúc đó muốn mất mặt chết. Bởi vì Sa Nạ chế tạo động tĩnh to lớn, dù gì cùng người hẻo Mina đã tỉnh lại. Tuy là hai người kỳ thực ở một giờ trước vẫn còn ở giường làm đùng đùng đùng đùng không biết xấu hổ không có non nở dê sự tình, có thể đến cùng một cái phở làm hạ giờ, một cái cờ dìm sân lốt, đều là phi nhân loại, tiêu hao tinh lực ở nơi này trong vòng một canh giờ là có thể bù đắp lại. Cảm giác được Sa Nạ khí tức đang ở lầu không kiêng nghệ gì cả khơi thông tức giận tình cảm. Hai người vội vội vàng vàng thu thập một ngoại thất, sau đó thay quần áo sau, đi tới lầu. Tự nhiên, nên tiếp hai người chính là Sa Nạ Bạch Nhãn. Hơi chút ôn tập một cái lần sau đó, dù gì cùng Sa Nạ ăn xong điểm tâm, phải đi học. Ở con dốc hiệp đã thiếu một người đồng học sau, mọi người cùng nhau bắt đầu rồi trường học một ngày. Dài răng giặc mà có ngắn ngủi một ngày lặng yên rồi biến mất, làm duy nhất tham gia hội đoàn mạ tạc. Ở hơi chút đến bộ phận bên trong lộ mặt mày rạng rỡ liền mã rút lui. Nàng thậm chí chưa có về nhà, liền lợi dụng bộ phận bên trong phòng tắm tắm một phen, sau đó liền gấp không thể chờ mà đi nhanh ra trường. Mục đích của nàng hơn là xả cái ra. Được đầu tiên là đi mua tài liệu, sau đó rủ gì ra phụ cận, có hay không một loại kia cửa hàng đâu cần phải tới trước cửa hàng đường phố đi một vòng đâu lúc trước, nàng lúc đầu dự định ở không ai gây trở ngại bình dưỡng ra. Hướng vị kia thoạt nhìn hết thảy đều nghiêm túc chính xác của hẻo mì nạ. Cắt nhớ hỏi bánh ngọt cách làm, tiếp thu của nàng chỉ đạo nàng sở dĩ tới chơi bình dưỡng ra, kỳ thực cũng có chứa đưa ra điều thỉnh cầu này mục đích nếu nàng là làm bà vũ, nghĩ đến liệu lý cũng có thể rất có năng lực mới đúng. Thế nhưng sự tình lại ngoài nàng ý liệu, nghe xong nàng điều thỉnh cầu này hẻo mì nạ hơi có chút chắc trở là vậy nói chỉ là một câu như vậy, liền mã hoảng hoảng trương trương trốn vào gian phòng của mình bên trong đi. Xem như vậy, nàng tựa hồ duy nhất ở liệu lý cái này phương đi hệ nở hoàn toàn không được. Kỳ thực từ nàng bình thường phần nhiều là cầm đồ hộp ăn chín nấu ăn, am hiểu liệu lý là sắc kéo thêm nóng tảo phở các loại dấu hiệu, liền cũng có thể suy đoán ra nàng thức ăn tài nghệ cao biết bao nhiêu. Đối mặt đã biết sự thật này sau hề phải không dứt mạ tạc, Sa Nạ đưa ra một cái tuyệt diệu kiến nghị. Như vậy, để chỉ cứ xạ dạy chúng ta là được. Bị nàng vừa nói như vậy, Mạ Tạc mới nhớ tới chính mình gặp phải am hiểu nhất sắp xếp vị kia nữ tính. Chỉ là bởi vì đối phương là dù gì mẫu thân, hơn nữa có thể nói là so với mạc hẹ gì càng thêm làm nàng ước mơ hiền thê lương mẫu, vì vậy chỉ có thật không ngờ. Hơn nữa, bị thích nam hài tử chứng kiến chính mình vì gia vị để ý mà chịu nhiều đau khổ bộ dạng cũng rất xấu hổ, thế nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Hy vọng mẫu thân đại nhân không phải muốn hạ thấp đối với ta đánh giá đi ngay cả liệu lý đều không biết làm nữ hài tử, thực sự xứng được mình nhi tử sao các loại. Ôm buồn lo vô cớ tâm tình, mạ tạc từ trong túi móc ra ghi lại có tài liệu chế tạo trang giấy. Dường như ở phó đạo bàng bên mới mở một nhà siêu thị đi thì đến đó đi mua xong. Hôm nay còn lại tham gia sinh nhật dạ hội người, đều đã về nhà chuẩn bị đi, nếu như không phải có xã đoàn hoạt động làm lỡ. Nàng cũng đã cùng Sa Nạ cùng nhau về tới xả cái ra. Cảm giác được dường như chỉ có chính mình đi chậm người khác một bước mạ tạc, nhanh nhẫu bãi động nho ra y hai chân, một đầu còn không có thổi khô tóc phiêu giật ở tàn thử gió mát bên trong, ở lớn đường cái bước nhanh đi về phía trước. Đúng lúc này sau khi A cái kia lớn bên lề đường, ở có che mưa bản chạm xe bus chờ đấy xe một bóng người, đang hướng về mình kêu to. Ở vóc dáng so với bình quân thân cao cao hơn mạ tạc xem ra, đó là một cái có chút vóc dáng nhỏ nhắn thiếu niên. Di cái này không phải tiểu kiện sao đó chính là rổ xì đạ cạ rủ mì đệ đệ kiện. Từ nàng bắt đầu thường đến rổ xì đạ ra chơi sau đó, đã từng nhiều lần với hắn chơi trò chơi với nhau mà thành quen biết cũ. Ngươi ở nơi này làm cái gì nha, ngươi lời của tỷ tỷ hôm nay cũng đã về nhà, a nàng còn chưa nói hết, liền phát hiện. Không biết vì sao. Hôm nay hắn, cũng không phải bình thường luôn là cầm tỉ tỉ đùa giỡn cái kia rộng rãi hoạt bát thiếu niên. Hắn lộ ra vẻ mặt cứng ngắc, rất trầm trọng tựa như hoạt động bắt đầu môi. Không phải, hôm nay ta không phải là vì tỉ tỉ sự tình a, coi như là đi từ trong miệng hắn mặt truyền ra gì già gì dầm lời của. càng xem càng không giống hắn. Mạ Tắc cảm thấy thiếu niên bộ dáng này rất không tầm thường, vì vậy lại lần nữa hỏi hắn một lần. Cho dù là ở không có thời gian tình huống, cũng không tùy ý bày đặt có khó khăn người mặc kệ, đây chính là ưu điểm của nàng. Đã xảy ra chuyện gì ư? Cái kia cho dù bị như vậy thúc giục, kiện vẫn là lập lờ nói không nên lời. Thế nhưng, đang do dự sau một hồi, hắn cuối cùng cũng cắt vào chính đề. Tỷ tỷ nam bằng hữu không phải, cái kia hắn lộ ra một bộ rất khó nói ra bộ dạng, qua mấy giây sau, chỉ có rốt cuộc định quyết tâm, mở miệng nói. Vậy, cái kia gọi xa cải, là một người thế nào ách mạ tặc không khỏi phát ra vụng về thanh âm. Đại khái là bởi vì nói ra đầu quan hệ đi, tiếp lấy vấn đề hắn rất nhanh thì khai môn kiến sơn điệu nói ra. Cái kia gọi xa cải, cùng gọi xa nạ nữ hải, là quan hệ như thế nào gì? A cái kia lần này đến phiên mạ tặc không biết trả lời như thế nào. Hơn nữa, cũng không phải nàng hẳn là trả lời vấn đề. Thiếu niên kiện sở ôm hoang mang, là chỉ dụ gì có thể một chân đứng hai thuyền, đồng thời ám trung hòa xạ nạ còn có rổ xì đạ giao du, như vậy hòa tâm nam. Mà thực tế, mạ tặc bản thân, cũng là một cái trong số đó. Cái này rất giống một người cảnh sát đi hỏi một cái chứng nhân. Mà chứng nhân cũng là tội phạm đồng bọn một trong loại này vi diệu tình trạng. Nhìn thấy mạ tạc ấp a ấp đúng nói không ra lời bộ dạng, kiện nghi ngờ ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm vị này chính mình có chút tín nhiệm quen biết cũ. Chính là bởi vì biết nàng và mình tỉ tỉ quan hệ, cùng với ngay thẳng sáng sủa tính cách, cho nên hắn mới có thể chờ ở chỗ này phục kích có cái gì khó lấy mở miệng sao vẫn là cái tên kia quả nhiên chỉ là khoác một trương xoáy khí gương mặt của. Sau đó lừa dối nữ hài tử cảm tình cùng thân thể người cặn bã ngừng nghe được kiện tướng dù gì gọi là người cặn bã, mạ tặc trong lòng quýnh lên, lớn tiếng quát. Kiện bị mạ tặc thanh âm lại càng hoảng sợ, chung quanh người đi đường cũng đỉnh cước bộ, quăng tới ánh mắt quái dị. Sau đó, mạ tặc phảng phất không có chút nào phát hiện. Nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, lấy số tuổi của ngươi, hẳn là hiểu. Cho nên kiện, tin tưởng ngươi tỉ tỉ. Đây là ngươi duy nhất muốn làm sự tình á ân, giả kiện cúi đầu. Thế nhưng, ta muốn giúp tỷ tỷ vội vàng, dùng ta con mắt, đã từng xác nhận một, người nam nhân kia, có không có tư cách mang cho tỷ tỷ hạnh phúc. Cho nên, mạ tạc tỷ tỷ, thoát khỏi cái này đến từ đệ đệ đối với tỷ tỷ quan tâm, để mạ tạc dâng lên tức giận, cũng dần dần tiêu tán.